Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343. Chương 343 Thánh Điểm. Địch Sa mang theo mọi người lĩnh thân phận lệnh bài cùng Hồng Phong phục sức. Cùng với một ít tân tấn đệ tử tiến vào Thánh Viện tu luyện tài nguyên. Mù Thanh Thiển cầm linh soái cấp bậc uẩn dưỡng bùn cùng mấy bình có thể tăng tiến tu vi dược tề. Một thanh trị liệu hệ linh thực sư sử dụng pháp trượng. Không khỏi cảm thán Thánh Viện thực lực quả nhiên hùng hậu. Vật như vậy nếu là ở Hoàng gia học viện, nếu không làm mới có thể nhiệm vụ thu hoạch, nếu không liền ra giá cao đi bên ngoài mua. Ở Thánh Viện tân tấn đệ tử nhân thủ một phần, các vị sư đệ sư muội, từ hôm nay trở đi các ngươi liền thuộc về Thánh Viện Hồng Phong đệ tử. Trừ bỏ một ít không đối ngoại mở ra mật địa cùng cấm địa ngoại. Cũng không hạn chế các ngươi tự do. Các ngươi có thể tùy ý đi lại, Địch Sa cười tiếp tục nói. Thánh Viện tu luyện phương thức cùng Hoàng gia học viện bất đồng. Cũng không sẽ đơn độc phân hệ. Mỗi cách 10 ngày sẽ có trong viện trưởng lão giảng bài. Toàn bằng các ngươi tự nguyện đi nghe. Còn lại thời gian các ngươi tốt nhất đem tinh lực trước đạt ở thu hoạch thánh điểm thượng địch. Sư huynh, thánh điểm ở Thánh Viện có ích lợi gì? Một người tuổi trẻ nữ tử khó hiểu hỏi. Địch Sa trả lời, thánh điểm ở Thánh Viện tác dụng tương đương các ngươi ở bên ngoài sử dụng đồng vàng hoặc là linh. Ngọc, ở Thánh Viện trừ bỏ ăn cơm có thể sử dụng đồng vàng ngoại. Mặt khác đều yêu cầu sử dụng thánh điểm giao đổi tỉ như các ngươi muốn đi nào đó mật địa tu luyện. Hoặc là muốn lập khế ước một gốc cây cao cấp linh thực. Lại hoặc là xem Thánh Viện điển tàng các trung công pháp đều yêu cầu dùng thánh điểm đi trao đổi. Đương nhiên, ở thương nghiệp khu cái gì hình thức đều có thể trao đổi, Địch Sa dừng một chút bổ sung nói. Thánh điểm còn quyết định các ngươi tương lai tiền đồ, chỉ có được cũng đủ thánh điểm, các ngươi mới có thể từng tòa đi bên cạnh ngọn núi tu luyện, tên kia nữ tử lại hỏi một câu. Kia sư huynh chúng ta muốn như thế nào đạt được thánh điểm đâu? Đạt được thánh điểm có rất nhiều con đường, tới nhanh nhất chính là đi tiếp nhiệm vụ làm. Bất quá này đối với các ngươi tân tấn đệ tử tới nói cũng không phải thực thích hợp. Rốt cuộc có thể đổi lấy thánh điểm nhiệm vụ đều có tính nguy hiểm. Đại đa số đệ tử ban đầu sẽ lựa chọn đi thánh viện tiếp làm một ít việc tới đạt được thánh. Điểm money tỉ như đi giúp nào đó dược tề hệ trưởng lão chăm sóc dược điền thu thập thảo dược. Giúp hỏa phòng săn giết một ít dùng ăn ma thú. Hoặc là đi thương nghiệp khu hỗ trợ xem cửa hàng từ từ đều có thể. Những nhiệm vụ này sẽ ở tạp dịch chỗ có thể lĩnh, Địch Sa cười nói. Thánh viện có rất nhiều tài nguyên có thể tăng lên tu vi hoặc là tăng lên lập khế ước linh thực. Cấp bậc, nhưng yêu cầu tiêu phí thánh điểm đều không thấp. Các ngươi muốn nắm chắc hảo, đa tạ địch sư huynh giải thích nghi hoặc một đám người sôi nổi trả. Lời, đối Địch Sa ấn tượng đều thực hảo. Hảo, hôm nay các ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai có thể đi thánh viện khắp nơi nhìn xem, thương nghiệp khu cũng có không ít giới thiệu thánh viện tạp dịch hoặc là nhiệm vụ công lược bán ra. Các ngươi cũng có thể mua một phần trở về tham khảo, Địch Sa làm người tương đối hiền hòa. Đối đãi tân tấn đệ tử cũng thực thân thiện, có thể nhắc nhở đều sẽ nhắc nhở, rốt cuộc hắn cũng là làm lại đệ tử lại đây. Đa tạ sư huynh, Mù Thanh Thiển trở lại phòng sau không bao lâu liền nghe được tiếng đập cửa. Mở ra vừa thấy thế nhưng là cố trưởng lão. Gặp qua cố trưởng lão, Mù Thanh Thiển được rồi cái đệ tử lễ. Mời vào, cố trưởng lão cười đi vào phòng. Mù Thanh Thiển lập tức vì hắn pha một ly trà. Người pha trà tay nghề không tồi, cố trưởng lão uống một ngụm trà. Trong mắt sáng ngời tán dương, Mù Thanh Thiển cười nói. Gia phụ bình thường yêu nhất uống trà, ta đi học điểm gia lông, cố trưởng lão nghe nàng nói như vậy. Phảng phất ở hồi ức cái gì? Một lát sau hỏi, phụ thân ngươi Ngô Cảnh hiện tại có khỏe không? Gia phụ gần nhất đi ra ngoài rèn luyện, trước mắt còn chưa trở về, ta cũng đã lâu không có hắn tin tức. Ngô Thanh Thiển thở dài. Trên mặt mang theo vài phần yêu sắc. Hết chương.